Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1624, chương 1624, hướng tiền nhìn. Tôn Sách lưu lại Chu Du, cùng hắn nói hai chuyện, một là điều Tân Bì đi Lạc Dương, đảm nhiệm Lỗ Túc quân mưu, một là ủy nhiệm phụ thân hắn Chu Dị vì Ngô quận thái thú. Đối trước một việc, Chu Du rất sảng khoái liền đáp ứng. Đối sau một việc, hắn lại có chút do dự. Người lo lắng cái gì? Thái gia, Chu Du gật gật đầu. Tướng quân, Tôn Sách giơ tay lên. Nơi đây không có người ngoài. Không cần như thế giữ lễ tiết. Bằng không ta cũng không biết ngươi nói là lời khách sáo vẫn là lời trong lòng. Chu Du cười xấu hổ. Cười, nhất thời có chút quẫn bách. Tôn Sách cười cười, trước mắt Chu Du đại khái là cách lịch sử hình tượng xa nhất một người. Cái này cũng khó trách, 4 năm trước bọn họ cùng đi ra khỏi thư huyện thời điểm. Người nào sẽ nghĩ tới hắn hôm nay có thể cát cứ Nam Châu, ngồi đoạn Đông Nam, thậm chí bắt đầu cân nhắc lập quốc vấn đề. Chu Du tuy nhiên tuổi vừa mới nhược quan liền thống lĩnh một châu, đủ để tự ngạo. Không biết sao bên người tất cả đều là anh tài. Riêng là có Ngu Phiên như thế một cái kỳ tài. Hắn nếu là không có tâm lý áp lực thì không bình thường. Cùng thiên tài làm bạn cố nhiên là chuyện may mắn. Áp lực to lớn cũng là người bình thường khó có thể tưởng tượng. Chu Du lòng dạ rộng lớn đến đâu. Dù sao cũng chỉ là chừng 20 người trẻ tuổi. Cho dù là mấy tháng trước, hắn vẫn là phong lưu phóng khoáng Mỹ Chu Lang, Kinh Châu thiếu nữ thần tượng, bá phù, thái phúng già nua hoa mắt, ù tai. Không đáng để lo, nhưng thái đức khuê tỷ đệ đối ngươi vẫn là chống đỡ. Thái phúng đã cúi đầu, lúc này không nên quá ép sát, để tránh khiến người ta thất vọng đau khổ. Thái đức khuê cái này Ngô quận thái thú trị tích tuy nói không đột xuất, nhưng cũng không tính quá kém. Người lúc này thời điểm rút lui hắn trước không thích hợp. Ai nói ta muốn rút lui hắn trước? Tôn Sách cười nói, vậy ngươi, Công Cẩn, ngươi chưa làm qua thái thú, không biết thái thú sự vụ có nhiều phức tạp. Thái thủ phủ cũng là một cái tiểu triều đình, lục đục với nhau kịch liệt, so trong quân chư tướng tranh công còn muốn phức tạp. Thái Đức Khuê hứng thú tại kiếm tiền, làm thái thú không phải hắn yêu thích, ta định cho hắn đổi một cái thích hợp hắn hơn chức vụ. Chức vụ gì? Tôn Sách nháy mắt mấy cái, Công Cẩn, người biết chúng ta hiện tại thiếu nhất là cái gì không? Chu Du cười cười, ngươi nói là tiền vẫn là ngựa. Thiếu tiền, bất quá không phải ngươi lý giải thiếu tiền, mà là chân chính tiền. Tôn Sách gãi gãi đầu, cảm thấy việc này quá tốt giải thích, quay người đối ra Cát Lượng cùng Dương Nghi nói ra, các ngươi tới nói, đem chúng ta phiền phức hướng Công Cẩn giải thích rõ ràng. Ta đi thay quần áo. Ra Cát Lượng cùng Dương Nghi bèn nhìn nhau cười, đáp một tiếng, hướng về phía trước chuyển. Tôn Sách đứng dậy, chi tiền đi, Bàng Thống cũng đứng lên. Theo Tôn Sách chi tiền, Tôn Sách nghe đến tiếng bước chân, quay đầu nhìn một chút, thấy là Bàng Thống, cười nói, Sĩ Ngô Nương, tân hôn yến ngươi, cảm giác như thế nào? Tân hôn yến ngươi, cảm giác đương nhiên được a. Bàng Thống bắt kịp Tôn Sách, cười hì hì nói, tướng quân nhiều thả ta mấy tháng nghỉ, để cho ta nhiều bồi tử phu. Thuận tiện cũng tại tướng quân bên người lại lịch luyện một phen. Tôn Sách trong lòng hơi động, quay đầu nhìn xem Bàng Thống. Thế nào, tại Thanh Châu quá khổ. Vẫn là cùng một đám Ngô hội người không kiếm nổi cùng một chỗ. Làm sao lại, chúng ta chung đụng được rất tốt. Cũng là không nỡ tử phu. Cái này không vừa mới thành thân nha. Ta nghĩ đến, vạn nhất nàng muốn là mang thai, thân thể không tiện, ta lại không ở bên người. Tôn Sách bừng tỉnh đại ngộ, ngươi không phải là phụng tử thành thân a? Ây, Bàng Thống mặt đỏ tới mang tai, nhăn nhó, Tôn Sách dừng lại, gãi gãi cái cằm, trách không được khuya ngày hôm trước an tĩnh như vậy. Ta còn tưởng rằng vì ngươi là mệt mỏi, không còn khí lực, nguyên lai đã sớm hưởng qua, không có mới mẻ cảm giác a. Tướng quân, Bàng Thống liên tục chắp tay cầu xin tha thứ, chừa cho ta chút mặt mũi. Tiểu tử ngươi có bản lĩnh. Tôn Sách cười hắc hắc, thân thủ ôm lấy Bàng Thống bả vai. Mấy năm không thấy, Bàng Thống dài cao không ít, cũng khỏe mạnh rất nhiều. Không còn là lần đầu gặp mặt lúc vừa gầy lại tiểu thiếu niên, Sĩ Nguyên. Còn nhớ đến chúng ta lần thứ nhất gặp mặt sao? Nhớ đến, cả đời này đều quên không? Không nghĩ tới ngươi như thế mang thù a. Sao dám, nếu như không là gặp được tướng quân, ta làm sao có thể có hôm nay? Ta nhớ được cái kia lần gặp gỡ, là bởi vì ta đến bây giờ cũng không thể trả lời tướng quân đưa ra vấn đề kia. Vấn đề gì? Tôn Sách chỉ nhớ rõ Bàng Thống lúc đó một mặt tự kỷ thần sắc, không nhớ ra được chính mình đã nói với hắn cái gì. Trời cao, địa dày, người lượng. Tôn Sách nghĩ một lát, cái này mới có chút ấn tượng, không khỏi mỉm cười, còn không nghĩ ra đáp án. Không có, bất quá ta mấy năm này một mực tại cân nhắc vấn đề này. Vẫn là có tâm đắc. Bàng Thống nói, hai người đã đi tới đi ngoài địa phương, đứng sóng vai, đối với thả thành một hàng thùng phân nước tiểu lên, phụ trách quét sạch binh lính tự giác đứng ở đằng xa. Để tránh nghe thấy Tôn Sách nói chuyện với Bàng Thống, ta cảm thấy người thì cùng thùng một dạng. Tôn Sách phốc phốc cười một tiếng, người cái này ví von thật đúng là thanh kỳ. Bàng Thống cũng cảm thấy có chút không ổn, nhưng lại nhất thời tìm không lấy phù hợp ví dụ. Tôn Sách gặp hắn quẫn bách, còn nói thêm, được, thùng phân thuận tiện thùng a, thực người trong bụng cũng có cứt có nước tiểu, cùng thùng phân không sai biệt bao nhiêu, ta thì làm cái tương tự a, chưa hẳn nhất định là thùng phân, tất cả thùng đều không khác mấy, cái này thùng có thể giả bộ nhiều ít. Vừa muốn nhìn thùng dung lượng, mà thùng dung lượng quyết định bởi tại ngắn nhất tấm ván gỗ chiều dài. Nếu có một mảnh tấm ván gỗ vô cùng ngắn, hắn tấm ván gỗ coi như lại dài cũng không có tác dụng gì. Tôn Sách kinh ngạc quay đầu nhìn xem, Bàng Thống, tiểu tử này là thông minh a. Bất quá, hắn đến tột cùng muốn nói cái gì? Trừ tấm ván gỗ chiều dài, còn phải xem cái này thùng có hay không lỗ thủng. Nếu có lỗ thủng, tấm ván gỗ lại dài, cái này thùng dung lượng đều quyết định bởi tại lỗ thủng độ cao. Nếu như cái này lỗ thủng tại thùng cơ sở, vậy thì cái gì cũng còn lại không? Tôn Sách, Bàng Thống tiểu xong, có binh lính đưa tới nước. Hai người rửa tay, cùng một chỗ đi trở về, mau trở lại đến lớn chướng thời điểm. Tôn Sách thả chậm cước bộ, quay người nhìn lấy Bàng Thống, Sĩ Nguyên, người đối Ngu Trọng Tường đề nghị có cái nhìn. Không dám, chỉ là không dám gật bừa mà thôi. Nói nghe một chút, tướng quân bắt nguồn từ Ngô Hội, tương lai vấn đỉnh thiên hạ. Ngô Hội là đế hương, trở thành thủ đô thứ hai là Thuận Lý Thành Trương sự tình. Tướng quân chí hướng cao xa, khai thác hải ngoại, tại Ngô Hội thiết lập khu vực cũng vô cùng hợp lý. Đế hương chỉ có một cái, mà lại tất nhiên tại Giang Đông, làm thủ đô thứ hai danh chính ngôn thuận. Khu vực chưa hẳn, tại Giang Đông lập quốc, ta có thể lý giải. Thành lập ra biển khu vực, ta cũng có thể lý giải. Nhưng chỉ tại Giang Đông thành lập khu vực, ta cảm thấy bố cục không khỏi quá nhỏ. Tôn Sách minh bạch Bàng Thống ý tứ. Hắn không phải phản đối tại Giang Đông lập quốc, thành lập khu vực, hắn là phản đối Ngu Phiên hương thổ ý thức. Ngu Phiên đề nghị thật có tư tâm, điểm này không thể nghi ngờ, cũng không thể chỉ trích, nhưng là làm trưởng sử. Hắn đang suy nghĩ vấn đề này thời điểm không có từ toàn cục cân nhắc. Đây cũng là hắn chỗ sơ hở, cũng chính là Bàng Thống muốn nói ý tứ. Thùng phía dưới có cái lỗ thủng. ngươi cảm thấy còn có những địa phương nào cần phải đặt vào cân nhắc phạm vi? Thủ đô thứ hai sự tình không nói đến, thì ra biển khu vực mà nói, Thanh Châu phía đông người lương thiện càng đông đảo, có thể chọn một chỗ thiết lập khu vực, phụ cận sơn lâm nặng nhiều, lấy tài liệu rất thuận tiện, tàu thuyền kiến tạo, tu bổ đều rất thuận tiện, ở đây xây khu vực, bắc có thể hướng Liêu Đông, đông có thể hướng Nhạc Lãng, so đường bộ thuận tiện nhiều. Triều Tiên vốn là kỳ tử cố quốc, rất sớm đã thần phục Trung Nguyên, chỉ là về sau Trung Nguyên dần dần loạn mới không nhận chính sóc. Tướng quân như được thiên hạ, chinh phục hải ngoại, Triều Tiên là tốt đá mài đao, há có thể làm như không thấy, lại đem chú ý lực toàn đặt ở cũng còn chưa biết Đông Nam. Tôn Sách liên tục gật đầu, Sĩ Nguyên, ngươi nói rất có đạo lý. Vừa mới vì cái gì không nói, đây chỉ là chi tiết vấn đề, trà lỗ hổng bổ khuyết mà thôi, không cần thiết ở trước mặt mọi người tranh chấp, loạn chủ yếu và thứ yếu. Tôn Sách nhìn trước mắt sắc mặt bình tĩnh thong dong Bàng Thống, lộ ra vui mừng nụ cười, tuy nói tính cách quyết định mệnh vận, nhưng gặp gỡ cũng có ảnh hưởng rất lớn. Bàng Thống cùng Chu Du gặp gỡ vừa vặn ngược lại. Chu Du có áp lực, hơi có vẻ câu nệ. Bàng Thống lại là xuân phong đắc ý, hăng hái, Sĩ Nguyên có độ lượng, rất tốt. Tôn Sách khen, người suy tính một chút, chuẩn bị một cái tỉ mỉ xác thực chút phương án. Đến thời điểm cũng như hôm nay một dạng thảo luận Ích Châu kế sách chung một dạng đưa ra thảo luận. Hôm nay tình hình ngươi cũng nhìn đến, chỉ trích là miễn không. Ngươi muốn chuẩn bị đến đầy đủ một số. Ây, Bàng Thống đã tính trước địa đáp một tiếng. Hai người đi trở về đại trướng. Gia Cát Lượng cùng Dương Nghi đã hướng Chu Du giải thích xong. Chu Du mi đầu cau lại, chính đang tự hỏi, nhưng giữa lông mày lo lắng đã không thấy. Gặp Tôn Sách tiến đến, hắn gật đầu thăm hỏi. Tôn Sách nói ra, nói xong, bọn họ nói với ta một chút. Ta đại khái giải, chẳng qua là cảm thấy không quá giá trị. Kinh Nam, Dự Trương thì có Hoàng Kim, Vĩnh Xương cũng có, làm gì ra biển? Vĩnh Xương, Tôn Sách thoáng tái không có kịp phản ứng, Vĩnh Xương ở đâu? Gia Cát Lượng nói ra, Ích Châu Nam Bộ một quận, đất da vàng, luận hành bên trong có lại, ngay sau đó lấy ra địa đồ. Chỉ ra Vĩnh Xương quận vị trí. Tôn Sách có chút xấu hổ, hắn cũng qua luận hành, lại không có ấn tượng. Theo như cái này thì Gia Cát Lượng ký ức lực không hề biến thái đến đã gặp qua là không quên được, nhưng hắn bắt nặng chút bản lãnh vẫn là vô cùng mạnh. Hắn nhìn một chút Vĩnh Xương quận vị trí, có chút tiếc nuối. Vĩnh Xương tại Ích Châu Tây Nam đầu, cách Kinh Châu quá xa. Kinh Nam, Dự Trương Hoàng Kim muốn hái, đem tới bắt lại Ích Châu. Vĩnh Xương Hoàng Kim cũng muốn hái, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng ra biển tìm Hoàng Kim a. Không tìm Hoàng Kim cũng muốn ra biển, có Hoàng Kim, tính tích cực càng cao. Cái này vốn là cũng chính là thời gian dài quy hoạch. Dù sao cần người đi làm, ta cảm thấy Thái Đức Khuê rất thích hợp. Vì cái gì không cho hắn đi? Cần nhiều như vậy Hoàng Kim, tất cả đều là vì đúc tiền. Đúng vậy a, chúng ta hội cần nhiều tiền như vậy. Bá Phù, nhiều tiền vật thiếu, vật giá hội bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Sao không có tiền còn nghiêm trọng hơn? Yên tâm đi, chúng ta tương lai hội cần rất nhiều tiền. Không đủ tiền khả năng so nhiều tiền còn có thể lớn hơn. Tôn Sách cười nói, Chu Du dù sao cũng là võ tướng, đối kinh tế không quá chú ý. Kinh Châu ví dụ thì bày ở trước mặt, hắn đều không có ý thức được phát triển xu thế có bao kinh người. Có câu nói rất hay, bởi vì bần cầu giàu, nông không bằng công, công không bằng thương, nông nghiệp xã hội kinh tế tổng lượng bị giới hạn cày diện tích cùng nhân khẩu. Tổng lượng có một cái hạn mức cao nhất, theo Tần đến Hán, mấy trăm năm thời gian, kinh tế tổng lượng cũng chính là lật hai phiên mà thôi. Hán triều thịnh nhất thời điểm, quốc gia tài chính thu nhập hàng năm 8 tỷ, quan viên bổng lộc dùng đi 4 tỷ, hoàng đế thu tới tay còn có 4 tỷ, dùng một nửa, lưu một nửa, sau cùng dành dụng không đến 2 tỷ, miễn cưỡng có thể chống đỡ một trận trung đẳng quy mô chiến sự. Kinh Châu đi qua mấy năm phát triển, kinh tế tổng lượng cấp tốc tăng trưởng. Trương Hoành hiện tại đã có lực lượng nói một năm móc 3 tỷ chống đỡ Chu Du đánh Hán Trung không có vấn đề gì, trong vòng 10 năm lại lật một phen cũng không thành vấn đề. Kinh tế tổng lượng tăng lên, liền cần càng nhiều tiền tệ, nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác là tiền gấp thời điểm. Không chỉ có đồng tiền thiếu, hoàng kim cũng ít, Hán Triều đã từng có đại lượng hoàng kim. Hoàng đế ban thưởng đại thần động một tí cũng là mấy chục ngàn kim. Lấy cái hoàng hậu cũng muốn 20 ngàn cân. Thế nhưng là đến hậu thế, những thứ này hoàng kim cũng không thấy. Đến mức có người hoài nghi những thứ này kim không phải hoàng kim, mà chính là đồng. Hoàng kim đương nhiên là hoàng kim, chỉ là về sau những thứ này hoàng kim cũng không thấy. Có người nói là bởi vì Phật giáo lưu hành, hoàng kim đều bị dùng đi bôi tượng Phật. Có người nói Hán triều nặng nho thuật, nho gia xem chết như sinh, rất nhiều hoàng kim bị chôn cùng. Cũng có người nói Ngụy Tấn Chi sau thiên hạ đại loạn, hoàng kim bị giấu đi, lý do rất nhiều. Tôn Sách cũng nói không rõ là loại nào, nhưng thiếu tiền là sự thật. Đồng Trác chủ chính thời điểm vì đúc tiền đã từng đem Trường An dự trương cung tượng đồng đều kéo đến dung, còn chưa đủ, đúc đi ra món tiền nhỏ không có người dùng, vật giá lên nhanh, kinh tế sụp đổ. Tôn Sách là trải qua khủng hoảng kinh tế người, đi vào thời đại này, thấy cảnh này, liền biết tiền tệ vấn đề chắc chắn là chướng ngại vật. Tại bắt đầu cân nhắc tạo thuyền lúc ra biển đợi, hắn liền suy nghĩ những sự tình này. Hắn đương nhiên biết Trung Quốc có mỏ vàng, nhưng ra biển thám hiểm không phải ở nhà bơi lội, không có lời cao, có mấy cái nguyện ý đi mạo hiểm. Hải ngoại có hoàng kim, cũng là một cái rất không tệ lấy cớ. Đã thái gia ưa thích tiền, vậy liền để bọn họ ra biển đi tìm hoàng kim đi. Thái Kha cùng hắn muốn quan viên thời điểm, hắn muốn phong nàng làm Mạc Kim giáo úy, mặc dù là câu nói đùa, nhưng cũng không hoàn toàn là trò đùa. Công Cẩn, trị quốc như đánh cờ vây, ngươi muốn hướng nhìn đằng trước, tận khả năng nhìn nhiều hai bước, lo trước khỏi họa. Người ý nghĩ, thói quen đều có tính trơ, thường thường căn cứ đi qua thói quen đến cân nhắc vấn đề. Có lúc chính người cũng chưa chắc chú ý tới, thế nhưng là giải quyết vấn đề không thể vẻn vẹn theo ngang nhiên xông qua kinh nghiệm. Còn muốn có hướng về phía trước nhìn ánh mắt, bằng không đến giờ phút này mới phát hiện có vấn đề, lại nghĩ đổi thì không kịp. Chu Du khẽ than thở một tiếng. Vừa mới bị Ngô Phiên ngược một trận, hắn đối với cái này tràn đầy cảm xúc. Tôn Sách một lần nữa vào chỗ, chúng ta bây giờ làm rất nhiều chuyện đều là trước kia không có làm qua, những sự tình này hội sinh ra cái dạng gì hậu quả, là tốt hay xấu, hiện tại không ai nói rõ được, nhưng hướng phía trước nhìn nhiều hai bước luôn luôn tốt. Kinh tế, thương nghiệp, đây đều là người ta trước kia khả năng không quá chú ý, bây giờ lại không thể không lưu ý. Nếu như có thể ngưng chiến, đến đón lấy mấy năm sẽ là kinh tế cấp tốc tăng trưởng mấy năm. Nếu như không chuẩn bị đầy đủ vàng đồng, trừ vỡ tiền tệ không đủ vấn đề, chúng ta tất cả nỗ lực cũng có thể hóa thành hư không, sẽ chỉ dẫn đến tai nạn. Không có ổn định kinh tế, người ta còn thế nào chinh phạt? Chiến tất có lợi, không có lợi ích chiến tranh cũng là hao người tốn của, cũng là cực kỳ hiếu chiến, trèo trống không quá lâu. Ta cũng không muốn làm Tần Thủy Hoàng, Hán Vũ Đế. Chu Du gật đầu đồng ý. Đã Tôn Sách đã đối Thái Mạo có sắp xếp, hắn thì không phản đối, đồng ý phụ thách Chu Dị đảm nhiệm Ngô quận thái thú. Tôn Sách muốn lập đô Giang Đông, đại khái là Ngô quận. Ngô quận thái thú thì tương đương với Hà Nam Duẫn, Kinh Triệu Duẫn, cái này đã là đối Chu Dị từ đi Hà Nam Duẫn bổ khuyết, cũng là đối với hắn phá lệ ban ơn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?